Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680, chương 273, người yếu. Liền tử vong phương thức đều không thể tuyển trạch. Siki the Golden Lion một đường theo Shiva. Không biết hắn muốn làm cái gì. Phóng xuất đối với tổng bộ hải quân đại tướng Akainu công khai phạt. Cái này biểu thị đã biết mặt đã cùng thế giới chính phủ toàn diện khai chiến. Nhưng mà, lấy bọn họ bây giờ chiến lược, cùng thế giới chính phủ chống lại, ngoại trừ cao đoan chiến lược, còn lại địa phương, hoàn toàn chính là bị thế giới chính phủ còn ăn hiếp. Đừng xem nguyên tắc bên trong trên đỉnh chiến tranh, dâu trắng cùng thế giới chính phủ đánh nhiệt liệt chiêu thiên. Thế nhưng ngươi không nhìn nhân ra dâu trắng kêu bao nhiêu người tới. Đây chính là dâu trắng thời gian mấy chục năm tế điện lên nhân khí. Những cái này hải tặc, chiết phục là dâu trắng nhân cách mị lực. Nếu không, đơn thuần luận chiến lực, dâu trắng thế lực cũng không phải thế giới chính phủ đối thủ. Đồng dạng, Shiva bề mặt này, chiến lực thì càng là áp đảo tính không đủ. Lúc đầu dưới cờ đoàn hải tặc sẽ không nhiều. Sau đó đang cùng Kaido cùng với Salus Lin Lin đại chiến một hồi sau đó. Liền càng nghiêm trọng hơn. Mà chính là dưới loại tình huống này, Shiva hướng thế giới chính phủ tuyên chiến. Đồng thời còn nói có thể chế tạo ra đối chiến thế giới chính phủ, đại quân. Siki the Golden Lion thật sự là không hiểu nổi. Shiva đến cùng muốn làm gì? Khalifa. Shiva bỗng nhiên mở miệng nói. Khalifa lập tức đi tới Shiva trước mặt. Lão bản, có gì phân phó? Đi giúp ta chuẩn bị ảnh hưởng điện thoại chung. Đồng thời liên hệ tòa báo. Thì nói ta tứ hoàng Uchiha Shiva muốn tiến hành phát sóng trực tiếp. Khalifa sửng sốt một chút. Phát sóng trực tiếp. Nhưng là, lão bản, truyền trực tiếp quy mô bao lớn? Có thể bao lớn là hơn đại. Nghe đến đó, Khalifa sắc mặt lộ ra một khó làm biểu tình. Nhưng là, lấy thân phận của ngươi, còn muốn tiến hành phát sóng trực tiếp. Kích thước như vậy, nhất định sẽ bị thế giới chính phủ cho chặn lại. Shiva sờ cằm một cái. Hoàn toàn chính xác, thân phận của hắn mẫn cảm. Coi như là Akainu ở trong tay mình, thế giới chính phủ cũng không phải xả bước. Không có khả năng theo đuổi Shiva loạn lai. Nếu như vậy, đang ở chính chúng ta dưới cờ lĩnh vực, còn có quần đảo Sabaody đi tiến hành phát sóng trực tiếp. Đã biết, lão bản, quần đảo Sabaody đi tuy nói là thiên long nhân địa bàn, nhưng là bởi vì là ở tân thế giới cùng đại hải trình nửa đoạn trước giao giới. Địa vực mẫn cảm, hải quân quản hạt cũng không nghiêm cách. Giống nhau, hải tặc cũng rất ít nháo sự, bởi vì tới chỗ này, cũng là vì trùng kích tân thế giới. Không có tất phải ở chỗ này cao đại động tác đem hải quân hấp dẫn qua đây. Hải quân vì để cho những thứ này hải tặc tiến quân tân thế giới trùng kích cùng giao động tứ hoàng. Địa vị, bình thường đối với nơi này hải tặc đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Đây đã là không phải thành văn quy củ. Cho nên, tiến hành truyền trực tiếp nói, cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Khalifa đạt được Shiva mệnh lệnh sau đó, theo sau chính là ly khai. Mặc dù không biết Shiva muốn làm cái gì, thế nhưng chỉ cần chuẩn bị xong thì tốt rồi. Phát sóng trực tiếp, khạc ha ha ha ha ha ha. Ngươi lại đang đánh ý định quỷ quái gì? Siki the Golden Lion càng phát nhìn không thấu Shiva ý nghĩ. Không biết hắn đang giở trò quỷ gì? Chẳng lẽ hắn muốn phát sóng trực tiếp tới một fan tình cảm mãnh liệt diễn thuyết? Như vậy ngắm những cái này hải tặc có thể ngoan ngoãn trở thành Shiva chiến lược. Sự tình có thể sẽ không như thế đơn giản. Ngươi ngày mai sẽ biết. Đến tột cùng sẽ phát sinh gì đây? Thật là khiến người ta chờ mong a. Sẽ có bao nhiêu có dã tâm hải tặc hướng phía chiến trường chen chúc tới đâu? Hải quân lại sẽ hoảng loạn tới trình độ nào đâu? Hết thảy đều sẽ vào ngày mai công bố. Khạc ha ha ha ha ha ha. Vậy sao? Ta cũng rất chờ mong a. Siki the Golden Lion cười ha ha lấy ly khai. Thời gian một ngày rất nhanh liền là quá khứ. Khalifa phi thường viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Đem một cái chủ hình bóng điện thoại trùng mang đi qua. Ấn tượng này điện thoại trùng liên tiếp tân thế giới, hết thảy Shiva kỳ hạ đảo nhỏ. Cùng với liên tiếp quần đảo Sabaody ở trên hình ảnh. Lão bản, đây là điện thoại trùng. Khalifa đem điện thoại trùng đưa cho Shiva. Shiva sau khi nhận lấy, lập tức gật đầu, làm rất khá. Đi đem Akainu mang cho ta đến đây đi. Khalifa gật đầu, lập tức dựa theo Shiva nói đem Akainu mang đến. Siki the Golden Lion, nữ đế, Zimbe, Ino còn có ấy đám người toàn bộ đều hội tụ ở chỗ này. Không biết Shiva phải làm những gì. Shiva đem hình bóng điện thoại trùng đặt ở trên một cái bàn. Làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Uy, Zimbe, Shiva đây là muốn làm cái gì? Ấy vỗ vỗ Zimbe bả vai. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Zimbe cũng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết. Shiva làm việc vẫn luôn rất kỳ quái. Không ai đoán được hắn muốn làm cái gì. Nhìn là được a. Liền đại tướng cũng có thể công khai phạt. Còn có chuyện gì là hắn không làm được đâu. Nghe vậy, ấy bĩu môi. Cảm thấy là đạo lý này. Khi hắn bằng lòng gia nhập vào Shiva sau đó. Lập tức Shiva chính là ném ra một viên tạc đạn nặng ký. Phạt hải quân đại tướng. Cùng thế giới chính phủ toàn diện khai chiến. Ấy lúc đó là mộng bức. Phía trước chỉ là ở đại hải trình tiểu đà tiểu nháo chỗ của hắn trải qua loại chuyện này. Đến lúc đó, hắn mới biết được, mình rốt cuộc là lên một con thuyền bực nào điên cuồng tặc thuyền. Hiện tại cũng để hắn kích động không thôi. Akainu rất nhanh bị Khalifa đặt đi qua. Hắn gương mặt khó chịu, mặt lạnh ăn tiền bên trên. Viết đầy chẳng đáng, nhưng khi hắn chứng kiến Shiva thời điểm, vẫn là không nhịn được nổi lên một sợ hãi. Không phát dùng sợ hãi, đều được bắt làm tù binh. Còn một bộ ta thiếu ngươi tiền bộ dạng, như ngươi vậy nhưng là sẽ đoản mệnh. Akainu đại tướng, Shiva cười đi tới Akainu phía sau, một cước đá vào đầu gối của hắn phía sau. Sau đó Akainu cả người liền quỳ trên đất. Akainu đôi mắt đồng tử tràn đầy tơ máu. Người tốt nhất hiện tại sẽ giết ta. Khó chịu. Thật CMN khó chịu. Akainu cái này tự cho là đúng nhân vật chính quang hoàn một dạng lời kịch là thế nào từ trong miệng của hắn nhảy nhót đi ra. Biết không, Akainu, người yếu, liền tử vong phương thức, đều không cách nào tự quyết tuyển trạch. Đây chính là hiện thực. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.